ơn Thiên Chúa đã cho con bao mùa xuân. Mùa xuân tươi thắm, muôn màu rực rỡ hoa xinh. Tuyệt tặng kỳ công do bàn tay Chúa sáng tạo. Mai lan trúc đào tỏa hương hoa thơm ngát. Hồng ân Thiên Chúa xuống bao la trên mùa xuân. Đùa vui trong nắng, chim cùng hò khúc liêu lo. Rộn tiếng hoa ca bốn mùa thu đông xuân hạ. Khoe muôn sắc màu, ong bướm say duyên lành. Hồng ân Thiên Chúa, Chúa xuân, một mùa xuân mới thánh ân. Cùng dâng câu kinh, khấn xin tình yêu Chúa. Hồng ân Thiên Chúa, Chúa xuân, lời kính tri ân thánh ân. Cùng dâng lên Chúa, Chúa xuân mùa xuân này. Chúa mùa xuân cho đời an khang thịnh vượng, gieo vui khắp trời mừng xuân này đã tới. Chào mừng xuân mới khắp nơi nơi cầu tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa ban nhiều lộc phúc khang an, rực sáng nhân loại hân hoan chúc mừng. Câu kinh cảm tạ mừng Chúa xuân đã về. Hồng ân Thiên Chúa, Chúa xuân, một mùa xuân mới thánh ân. Cùng dâng câu kinh khấn xin tình yêu Chúa. Hồng ân Thiên Chúa, Chúa xuân, lời kính tri ân thánh ân. Cùng dâng lên Chúa,